Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Hào Môn Thị Tộc. Trầm gia chủ, các ngươi Trầm gia suy tính được thế nào? Về khoảng cách giao cung phụng thời gian đã càng ngày càng gần. Cái này muốn là vạn nhất giao không lên, cái kia Trầm gia nhưng là đại họa lâm đầu. Mà lại chúng ta vật tư tư nguyên cũng 10 phần khẩn. Trương, lại mang xuống, có thể cũng không phải là hiện tại giá tiền. Đúng lúc này, một đạo tùy tiện bóng người tay cầm đại đao đi đến, giật ra cuống họng hô to. Bên người còn theo hai cái thân hình cao lớn, bắp thịt kiên cố hung ác đại hán, như thần giữ cửa một dạng ngăn ở Trầm gia cửa chính. Trầm Nguy nhướng mày, hướng về phía Cốc Úc Hoan gật gật đầu. Sau đó mang theo Trầm Chi Thu đi ra ngoài. Trong nhà là đã xảy ra chuyện gì sao? Trầm Úc hỏi. Cốc Úc Hoan biến sắc, trong nháy mắt treo đầy xương lạnh. Không có việc lớn gì, chỉ đã tới một cái lòng tham không đáy tiểu nhân. Phụ thân ngươi sẽ xử lý tốt việc này. Trầm Úc bất đắc dĩ. Mẫu thân, ta đã không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, mà lại thân là võ giả. Thính lực của ta rất tốt. Vừa mới phụ thân cùng nhị thúc đối thoại, ta thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Không chuyên môn ăn cơm, nghe ngóng những sự tình này làm gì? Cốc Úc Hoan tức giận trợn nhìn Trầm Úc liếc một chút, nhưng vẫn là giận dữ nói: Cô Tô Thành không so Kiến An huyện, Trầm gia muốn ở chỗ này đặt chân, không thể tránh né sẽ tiếp xúc đến so Trầm gia thế lớn lực lượng. Mà Trầm gia trước đây hao phí đại lượng tiền tài thu mua dược tài, bị thế lực khác để mắt tới rất bình thường, mà lại nộp lên cung phụng cho đại thế lực. Đây là Cô Tô Thành quy củ bất thành văn, Trầm gia cũng không thể ngoại lệ. Nhưng không nghĩ tới, nguyên bản muốn vận chuyển về biển gần phái cung phụng, bị một đám đột nhiên toát ra kẻ cướp đi. Cái kia ở bên ngoài kêu gáo, chấm ngoặc kép, là Hồ gia người. Cái này Hồ gia ngược lại là không có gì lớn, nhưng Hồ gia chính là Cô Tô Vương gia quan hệ thông gia, mà Vương gia có không ít con nối dõi, đều là Lâm Sơn phái đệ tử. Nghe vậy, Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lâm Sơn phái, đó không phải là Bạch Chi nói tới Vạn Pháp Tiên Tông cấp dưới ngoại môn thế lực a? Đồng thời cũng là nàng muốn báo thù đối tượng. Vốn chỉ là dự định để Bái Hỏa giáo đi xử lý Trầm gia cái này một số sự tình, nhưng muốn là dính đến Lâm Sơn phái, vậy hắn thì có hứng thú. Cốc Úc Hoan không có chú ý tới Trầm Úc biểu tình biến hóa, vẫn như cũ bình tĩnh khuôn mặt nói: Theo lý mà nói, Hồ gia nguyện ý bổ đủ Trầm gia cung phụng, chúng ta là cần phải ra mặt cảm tạ. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Hồ gia tựa hồ là chắc chắn Trầm gia không bỏ ra nổi cung phụng, lại lấy cao hơn thị trường gấp 5 lần giá cả vay hàng cho chúng ta. Mấu chốt nhất là, trong nhà trốn về đến cung phụng võ sư chắc chắn đoạt Trầm gia cung phụng kẻ cướp bên trong, thì có Hồ gia thậm chí người của Vương gia tham dự trong đó. Nghe đến nơi này, Trầm Úc nền bản đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Những thứ này Cô Tô Thành địa phương hào tộc thế lực, ngụy trang giặc núi, cướp bóc còn lại tiểu gia tộc muốn lên giao cung phụng, để chính mình hướng nóng lòng bổ đủ cung phụng tiểu gia tộc cho vay tiền, cuối cùng chiếm đoạt gia sản của bọn hắn. Cái này thói quen, hắn quá cực kỳ quen thuộc, bởi vì Bái Hỏa giáo cũng là làm như vậy. Quá trình trên cơ bản giống như đúc, mà lại không chỉ là Bái Hỏa giáo, cơ hồ tất cả có tư cách cung phụng tiên môn bang phái hoặc là hào môn thị tộc, bao năm qua đều là làm như vậy. Coi như bị phát hiện, những tiểu gia tộc kia thế lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù có hiếm có đầu sắt tiểu gia tộc lựa chọn báo cáo quan phủ, đỉnh lấy tiên môn cung phụng tư cách, bọn họ chỉ cần lấy ra thân phận, liền có thể tùy thời trả đũa, cực đoan điểm, thậm chí trực tiếp đem diệt môn, sau đó lại đem trách nhiệm đẩy đến giặc núi trên đầu. Cho dù là Thanh La Ti, đối loại chuyện này cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, bởi vì Cô Tô Thành quá lớn, mà loại sự tình này, mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy lần, muốn quản cũng không quản được. Chỉ là hắn không nghĩ tới, có người cho vay tiền bỏ vào Trầm gia trên đầu, Trầm Úc trong mắt lóe lên một tia trầm ngâm. Hắn đang suy nghĩ nên như thế nào danh chính ngôn thuận đánh giết Bạch Chi chỗ muốn báo thù hai tên Lâm Sơn phái ngoại môn đệ tử. Sau đó lại đột nhiên cười. Cái này không phải liền là đưa tới cửa lý do. Lâm Sơn phái cùng ngũ hành môn không giống nhau. Một cái lệ thuộc Vạn Pháp Tiên Tông. Một cái lệ thuộc Thiên Nguyên Tiên Tông. Là hoàn toàn khác biệt hai cái tiên môn. Hắn tông chủ thân lệnh. Đối Vạn Pháp Tiên Tông không có hiệu quả gì. Nhưng cái này không có nghĩa là cái này viên lệnh bài đối những tiên môn khác ngoại môn thế lực không có tác dụng. Chỉ cần có một cái không có trở ngại lý do. Giết hai tên ngoại môn đệ tử mà thôi. Lâm Sơn phái là không dám quản. Phòng tiếp khách, Trầm gia chủ, suy tính được như thế nào? Chúng ta Hồ gia thế nhưng là có ý cùng Trầm gia kết minh. Lúc này mới lựa chọn đem số lượng không nhiều cung phụng chia đều cho Trầm gia. Có thể các ngươi Trầm gia, tựa hồ có chút không lĩnh tình. Hồ Bất Quy bắt chéo hai chân, một mặt không vui. Trầm mỗ còn có cả một nhà người muốn dưỡng, thực sự không có dư thừa tiền tài. Muốn không dạng này, Trầm mỗ nguyện lấy giá thị trường gấp hai giá cả bán phía dưới Hồ công tử trong tay cung phụng. Dạng này Hồ gia cũng có thể chuẩn bị thêm một số cung phụng. Trầm Nguy trên mặt đồng dạng lóe qua một tia hàn quang, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói. Lúc này Trầm gia còn không thích hợp cùng Hồ gia trở mặt. Huống chi Trầm gia trước mắt xác thực cần bổ đủ cần thiết cung phụng. Hồ Bất Quy mặt lộ vẻ bất mãn, trực tiếp đứng lên, ngữ khí âm u nói. Trầm gia chủ, thấp hơn gấp 5 lần. Chúng ta là sẽ không bán. Trầm gia nếu là tạm thời tiếp cận không ra nhiều tiền như vậy, có thể đánh cái chứng từ, như trong vòng thời gian quy định không thể trả hết nợ, vậy liền cầm phủ đệ cùng tất cả tài sản gán nợ đi. Lấy Trầm gia chủ năng lực, ta tin tưởng nhất định có thể tại trong thời gian quy định trả hết nợ. Mặt khác, ta hy vọng biết việc này người càng ít càng tốt, nhất là quan phủ. Nếu không ai cũng không dám cam đoan, sẽ có hay không có đường gì qua giặc núi coi trọng Trầm gia. Từ đó tạo thành cái gì không tốt hậu quả. Người nói đúng không? Trầm gia chủ, ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Chi Thu trợn lên giận dữ nhìn liếc một chút. Người sáng suốt đều có thể nghe ra. Cái này Hồ Bất Quy khí diễm phách lối, còn kém trực tiếp mở miệng uy hiếp. Trầm Nguy làm Trầm gia gia chủ không tốt trực tiếp bão nổi. Nhưng hắn không phải a. Ừ, người đang uy hiếp ta Trầm gia. Đúng lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm theo cửa truyền đến. Trầm Úc lưng hùm vai gấu cao lớn thân thể chậm rãi đi đến. To lớn bóng mờ gần như hoàn toàn bao phủ lại Hồ Bất Quy. Hồ Bất Quy quay người, ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một đạo tràn đầy cảm giác áp bách man hùng bóng người. Hai mắt bình tĩnh nhìn xuống hắn, cặp kia bình tĩnh như chết thủy bàn hai con mắt chỗ sâu, dường như tản ra khiếp người hung lệ. Trầm gia chủ, ngươi đây là ý gì? Nuốt ngụm nước miếng, Hồ Bất Quy sắc mặt không vui nói, nhất thời không quan sát phía dưới. Đúng là bị đối phương khí thế hù dọa, nhưng hắn nhưng là tiên thiên võ sư, là muốn đi tham gia tiên thí thiên tài võ giả. Làm thế nào có thể sợ một cái nho nhỏ Trầm gia? Trầm Nguy nhìn về phía chính mình nhi tử. Tuy nhiên Trầm Úc không nói gì, nhưng hắn vẫn là vui mừng cười một tiếng. Hắn là Trầm gia tương lai người thừa kế. Hết thảy công việc, hắn đều có thể làm chủ. Đã như vậy, cái kia thì không có gì đáng nói. Hy vọng có giặc núi cướp bóc thời điểm, Trầm gia sẽ không trở thành cái thứ nhất bị để mắt tới mục tiêu. Nghe được Trầm Nguy, Hồ Bất Quy sắc mặt khó coi. Biết lần này lại là vô công mà trở về. Nhưng Hồ gia làm việc, há có thất bại đạo lý. Đã Trầm gia ngu xuẩn mất khôn, cái kia Hồ gia, thậm chí Vương gia không ngại cầm Trầm gia khai đao, cũng tốt chấn nhiếp một xuống chung quanh có dị tâm tiểu gia tộc. Từ khi Huyết Kiếm môn tam đại môn phái biến mất, Bái Hỏa giáo độc tôn về sau, bọn họ những thứ này hào môn thị tộc tình cảnh càng phát ra khó khăn. Chưa chừng cái gì thời điểm liền bị Bái Hỏa giáo tìm tới cửa. Nói xong, Hồ Bất Quy quay người rời đi. Thế mà Trầm Úc thân thể ngang tại cửa ra vào. tựa như là thần giữ cửa một dạng chặn lấy. Căn bản không có nửa điểm nhường đường ý tứ. Uy hiếp Trầm gia, liền muốn nhẹ nhàng như vậy rời đi. Trầm Úc rằng giặc một tiếng. Sau đó bổ phiến giống như đại thủ ôm đồm tại trên mặt của hắn. Năm ngón tay như ưng chảo giống như thật sâu đập tiến vào da thịt của hắn bên trong. A, Hồ Bất Quy phát ra kinh người kêu thảm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.